Truyền nhân thần y, chương 551, C551, mượn tiền mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà quản lý quả thực tạm thời không biết phải làm sao. Nếu bây giờ trực tiếp nói không bán nữa, quay về sếp chắc chắn sẽ sa thải anh ta. Nhưng nếu bán, thì bán cho ai đây? Tình hình hiện tại là, dù bán cho bất cứ ai trong hai người, chắc chắn sẽ đắc tội người kia, đây là điều cửa hàng không muốn thấy. Lúc này quản lý chỉ thấy đầu mình to lên, nếu cửa hàng có hai chiếc xe thì tốt biết mấy. Đúng lúc này, Thẩm Ngạo đã đến, bước vào nhìn quanh một vòng, thấy Tô Vũ liền chạy tới. Tô tiên sinh, Thẩm Ngạo gật đầu chào Tô Vũ. Tô Vũ đứng dậy nói với Thẩm Ngạo, hội trưởng Thẩm, lại phải phiền ông R. Hôm nay tôi đến mua xe, vốn chỉ định mua một chiếc mấy trăm ngàn để đi lại thôi. Ai ngờ Hiểu Lộ lại thích chiếc kia. Nên đành phải nhờ ông cho tôi mượn chút tiền. Nói xong, Mã Hiểu Lộ lè lưỡi với Tô Vũ, lại còn nói là cô thích chiếc xe đó. Thế này chẳng phải danh hiệu người phụ nữ phá của mình được khẳng định luôn rồi sao? Nghe đến đây, quản lý và chị Tôn đều thở phào một hơi. Tô Vũ mượn tiền mua xe, lai lịch cũng không lớn đến đâu. Cho nên trong lòng quản lý đã nghĩ rất rõ ràng, dù Tô Vũ trả bao nhiêu tiền cũng không thể bán cho anh, nếu không lát nữa vị công tử kia đến. Mình sẽ không biết giải thích thế nào. Còn chị Tôn càng trợn mắt nghĩ thầm, quả nhiên là phồng má giả làm người mập, mượn tiền mua xe mà cũng giả vờ giả vịt. Nếu người ta không cho anh mượn tiền, xem anh tính sao? Nghĩ đến đây, chị Tôn khoanh tay trước ngực, ra vẻ đứng xem kịch hay. Lúc nãy cô ta còn hơi lo, nếu thực sự bán cho Tô Vũ, thì phần hoa hồng của mình sẽ phải nhường cho người khác, nhưng bây giờ xem ra, sự lo lắng của mình hoàn toàn thừa thãi, thực ra lúc này, dù là quản lý hay chị Tôn, tất cả họ đều chỉ là mắt chó nhìn người thấp. Hãy thử nghĩ xem, người nào chỉ gọi điện thoại nói muốn vay tiền mà không nói số tiền cụ thể, thì bên kia lại vội vã chạy tới ngay. Và khi biết Tô Vũ muốn vay một số tiền lớn như vậy, bên kia thậm chí không hề nhấc mí mắt mà đồng ý ngay lập tức. Thay vì nói Thẩm Ngạo đang cho vay tiền, thì nói ông ta đang tặng tiền mới đúng hơn. Ban đầu Thẩm Ngạo có thể giải quyết mọi việc chỉ bằng một cuộc điện thoại, nhưng để tỏ lòng tôn trọng với Tô Vũ, ông ta vẫn tự mình đến đây. Được rồi, xin Tô tiên sinh chờ một lát, tôi sẽ đi làm thủ tục ngay. Thẩm Ngạo nói với Tô Vũ một câu rồi quay sang nhìn quản lý. Cậu là quản lý đúng không? Không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền? Tiền mặt hay séc ngân hàng đều được chứ? Quản lý gật đầu nói, được thì được, chỉ là thực sự rất xin lỗi. Chiếc xe này đã bị người khác đặt cọc rồi, nên thực sự không thể bán cho các vị. Nghe vậy, Thẩm Ngạo nhướng mày, ông A không ngờ lại còn có chuyện này. Sập ra, vì vậy ông ta quay lại nhìn Tô Vũ, dường như muốn xác nhận, nhưng Tô Vũ lại không nói gì cả. Thẩm Ngạo gật đầu, ông ta biết đối với Tô Vũ, đây chỉ là chuyện nhỏ, và nếu mình không thể giúp giải quyết được chuyện nhỏ nhặt này, thì quả thực là vô dụng. Bất kể ai đã đặt cọc, hôm nay chiếc xe này nhất định phải bán cho vị này, cậu hiểu ý tôi chứ? Nếu không hiểu thì hãy gọi ngay cho ông chủ của các cậu, nói rằng Thẩm Ngạo của Hải Đông Hội muốn mua chiếc xe này. Thẩm Ngạo nhìn thẳng vào quản lý nói một cách rõ ràng. Ở Tân Hải, quả thực có rất nhiều người biết Thẩm Ngạo hội trưởng của Hải Đông Hội, bởi ông ta là một nhân vật làm mưa làm gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại rất ít người biết Thẩm Ngạo trông như thế nào. Nói cách khác, cho dù Thẩm Ngạo đi trên đường cũng không ai nhận ra ông ta, bởi ông ta cơ bản không xuất hiện trước công chúng. Hành động tự xưng tên tuổi của Thẩm Ngạo khiến quản lý và chị Tôn thực sự giật mình kinh ngạc. Đùa gì vậy, họ không dám tin rằng người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình lại là hội trưởng Thẩm Ngạo của Hải Đông Hội, thực sự là điều họ không thể ngờ tới. Sau một lúc, quản lý mới lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng nói với Thẩm Ngạo. Ông là hội trưởng Thẩm của Hải Đông Hội, Thẩm Ngạo liếc trắng mắt nhìn anh ta rồi đáp. Chẳng lẽ cậu còn muốn xem giấy tờ tùy thân của tôi để chứng minh tôi là ai? Tôi đã nói rồi, nếu cậu không thể xử lý, thì gọi ông chủ của các cậu tới đây. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng khí chất này cũng đủ để anh ta tin vào danh tính của Thẩm Ngạo 7-8 phần. Lấy ra tiền triệu mà không hề nhướng mày, thậm chí còn dám nói để ông chủ của họ trực tiếp đến đây. Đây chính là khí phách mà hội trưởng Thẩm nên có. Anh ta không thể tưởng tượng được, một cửa hàng xe nhỏ bé như thế này, có một ngày cũng sẽ đón nhận một nhân vật lớn như vậy. Nhưng khi nghĩ lại, quản lý bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, bắp chân như nhũn ra. Chỉ một cuộc điện thoại đã khiến hội trưởng Thẩm tự mình đến đây. Hơn nữa ánh mắt của Thẩm Ngạo lúc nãy đầy vẻ kính nể với người đó. Vậy người đó rốt cuộc là nhân vật gì nữa chứ? Nhưng dù là nhân vật gì đi chăng nữa, khi mà ngay cả hội trưởng Thẩm cũng phải tôn trọng, chẳng lẽ còn không đáng để bọn họ dè dặt sao? Cách chương.